Chương 2172 tối cường thăng cấp hệ thống. Nổi khùng, phát điên. Sức mạnh hoàn toàn không ngang nhau, thiên tộc người thanh niên trẻ sức mạnh hoàn toàn không thuộc về thế giới này, ngoại vực cường giả, sức mạnh quá mạnh mẽ, vượt lên với 100.000 vị diện quá nhiều, bát đại kim cương sức mạnh ở 100.000 vị diện bên trong đã là nghịch thiên bình thường tồn tại, nhưng là bọn họ nhiều năm liên tục nhẹ nhàng nam tử phòng ngự đều phá không được, không phải bọn họ yếu, là ngoại vực thế giới quá mạnh mẽ, vị diện thế giới mạnh. Sức mạnh sẽ cường, dù cho là ngoại vực một cái yếu nhất tu sĩ tiến vào 100.000 vị diện cũng đều là cường giả tối đỉnh tồn tại, nghiền ép tất cả, đây chính là vị diện đẳng cấp khác nhau, huống chi. Người thanh niên trẻ là thiên tộc, hắn trong cơ thể chảy xuôi chính là thiên tộc huyết thống, càng là vô cùng cường đại, không muốn à. Nhìn cái khác sáu tên kim cương nhào tới, Long Phi vội vã hô to lên, không muốn à. Vào lúc này, hắn thất diệu huyết nguyệt cước vẫn còn tiếp tục, tuy rằng yếu đi, thế nhưng sức mạnh còn đang không ngừng phân cách thân thể của hắn, mỗi một lần đều là không cách nào truyền lời thống khổ. Long Phi ý niệm ở thất diệu huyết lao bên trong điên cuồng giãy giụa, dùng hết toàn bộ sức mạnh bước ra một bước, cũng ở trong nháy mắt này, thất diệu huyết lao ràng một lực thì càng khẩn một phần, Long Phi càng giãy giụa, liền càng là thống khổ, Long Phi phát điên giống như vậy, hắn muốn xông lên phá huyết lao, hắn không thể để cho huynh đệ của hắn đều chết ở này. Lại bước ra một bước, cách xa thất diệu huyết nguyệt cột sáng lại gần rồi một bước, nghe ta nói, toàn bộ rời đi nơi này, nhanh lên một chút, để có nghe thấy hay không? Long Phi gào thét, Lý Nguyên Bá đều không phải là đối thủ, cái khác kim cương thì càng thêm không phải, hơn nữa, Lý Nguyên Bá hiện tại sinh tử chưa biết, bọn họ lửa giận trong lòng trùng thiên, dưới tình huống này thì càng thêm sẽ mất đi lý trí, chỉ là Long Phi âm thanh to lớn hơn nữa cũng vô dụng, sáu đại kim cương đã nổi giận, bọn họ là huynh đệ. Liền như anh em ruột giống như vậy, đại kim cương bị thương, này bọn họ coi như dùng hết tất cả cũng phải đổi trở lại. Ở trong chớp mắt đó, sáu người công kích toàn bộ hạ xuống, đồng thời bọn họ tất cả đều đem kim cương thân thể sức mạnh thả ra ngoài, truyền cua tui nét trên người bọn họ thiêu đốt kim quang, sức mạnh cực kỳ rừng rực, lục đạo ánh sáng tầng tầng hạ xuống, người thanh niên trẻ như trước không nhúc nhích, trên mặt tràn ngập xem thường, rồi liền mấy tên phế vật các ngươi. Ông. Sáu cổ lực lượng hạ xuống. Cùng Lý Nguyên Bá như thế sự công kích của bọn họ ở nửa mét khoảng cách địa phương liền bị một đạo sức mạnh cho gắt gao ngăn trở, tiến vào không được mảy may, người thanh niên trẻ xem thường cười gằn, đầu ngón tay khẽ động, Long Phi trong mắt trợn trừng, gầm hét lên, "Ngươi đừng nhúc nhích bọn họ, đừng nhúc nhích bọn họ." Đầu ngón tay liên tục lấp lóe, tiếp theo, thiên linh thân thể bị xuyên qua, tiên huyết phun mạnh, cả người bay ngược ra ngoài, hắc đao bay ngược ra ngoài, hàng long bay ngược ra ngoài, trần tên béo bay ngược ra ngoài, la hán Lâm nổi bật thánh tất cả đều bạo bay ra ngoài, trực tiếp bị nổ ra mấy vạn km ở ngoài, từ sáu cái phương hướng khác nhau, toàn bộ tranh bá chiến trường đều bị xé rách, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình, khủng bố cực kỳ. Bảy đại kim cương, toàn bộ bị đánh bay hơn nữa. Toàn bộ đều là một chiêu, nhìn bọn họ tiên huyết phun mạnh bạo bay ra ngoài, Long Phi liền cảm giác thân thể của chính mình lần thứ hai bị xé rách như thế, thống khổ, lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt, hàm răng cắn nát giống như vậy. Trùng thiên rít gào, kẻ ta thảo ngươi tổ tông. Bóng mờ hai tay hơi động, hắn hiện tại cùng không để ý tới như vậy nhiều. Một phát bắt được thất diệu huyết nguyệt cột sáng, huyết nguyệt cột sáng nắm giữ phá hủy tất cả sức mạnh. To lớn cự nhân tộc chiến sĩ trong nháy mắt bị ép thành bột miệng. Bạch Liên cũng giống như vậy, nhưng là Long Phi quản không được như vậy nhiều. Hắn hiện tại đã nghĩ đi ra ngoài, đã nghĩ đem người thanh niên trẻ phân cho tuôn ra đến, nắm lấy huyết nguyệt cột sáng trong nháy mắt. Long Phi bóng mờ đang kịch liệt run rẩy. Lên. Hắn tinh thần lực lại như là lấy sạch như thế, đại não, trái tim, thức hải khắp toàn thân từ trên xuống dưới điên cuồng bị hút ra như thế, này không phải bóng mờ hẳn là có cảm giác, thế nhưng Long Phi chính là chân chân thực thực cảm giác được, không cách nào truyền lời thống khổ. Long Phi nhịn xuống, hai tay liều mạng dùng sức, muốn đem huyết nguyệt cột sáng cho đẩy ra, muốn lao ra, rồi tóc bạc bay ngang. Mỗi một cái sợi tóc đều đang thiêu đốt như thế, hắn toàn thân cũng đang thiêu đốt. Như thế, ngươi là ở nổi giận sao? Người thanh niên trẻ quay đầu lại nhìn Long Phi cười gằn lên, nói, kẻ bác đại kim cương là ngươi người bảo vệ, bất quá. Hiện tại đều chết rồi. Ồ, đúng rồi. Còn có một cái. Người thanh niên trẻ nhìn về phía vừa vặn chạy tới áo nhã, lạnh lùng nở nụ cười một câu, nói, kẻ cái này nữ không tệ lắm. Áo nhã dừng lại, trường kiếm trong tay khẽ động. Thần kiếm kim cương sức mạnh bắn ra, kim cương thân thể sức mạnh bắn ra, thân thể bốc cháy lên, áo nhã không có trốn, bát đại kim cương xưa nay đều không túng, dù cho lựa chọn liền còn lại nàng một người áo nhã Long Phi nữ nhân, xem lớn nàng dừng lại, Long Phi tâm hãy cùng co giật giống như vậy, vội vàng nói, kỳ áo nhã, biệt, đừng đi tới, tuyệt đối không nên. Áo nhã nhìn Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức lẩm bẩm nói, Kiều Kiều có thể vì ngươi đi chết, ta cũng có thể. Trong đầu của nàng xuất hiện Kiều Kiều toàn thân bạo huyết hình ảnh, nàng ở tiến vào tranh bá chiến trường trên đường liền không ngừng tự hỏi, mình cũng có thể làm được sao, mình cũng có thể như Kiều Kiều như thế, nàng không biết, nàng yêu không có Kiều Kiều như vậy nóng rực, cũng không có Kiều Kiều như vậy vô tư, bất quá nàng biết, yêu một người, nàng có thể liều mạng yêu, dù cho trả giá tất cả, bảy đại kim cương từng cái bị đánh bay, nàng biết sức mạnh của chính mình cũng không cách nào đối với người thanh niên trẻ tạo thành thương tổn, nhưng mà chiêu kiếm này nàng nhất định phải ra, bởi vì nàng kiếm lực kim cương, bởi vì Long Phi là nàng yêu nam nhân. Áo nhã hơi động, trên người kiếm ý toàn bộ nổ tung, nhảy một cái bay tới giữa không trung, thần kiếm vừa mở xông thẳng hạ xuống. Long Phi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nghe ngươi nói Kiều Kiều sao vậy, Kiều Kiều sao vậy, lại nhìn tới áo nhã xông thẳng xuống, lớn tiếng nói, ê đừng, biệt, đừng. Khi áo nhã cười nhạt không có dừng lại, người thanh niên trẻ cười lạnh một tiếng nói, ê đáng tiếc, một cái nữ nhân xinh đẹp, ai, không chờ Kiều Kiều hạ xuống, nam tử đầu ngón tay hơi động, lạnh như băng phun ra một chữ, ê chết. Long Phi lại là một trận gào thét, i a i ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, áo nhã bóng người cũng theo bạo bay ra ngoài, từ một cái khác phương vị bạo bay ra ngoài, bát đại kim cương, tám cái phương vị cũng không biết là trùng hợp, vẫn là những khác cái gì, này tám cái phương vị liên kết lên, vừa vặn là một cái bát quái trận pháp. Long Phi trong mắt trở nên đỏ như máu, khi Kiều Kiều chết rồi. Kiều Kiều chết rồi. Kiều Kiều chết rồi, lửa giận lại một lần nữa điên cuồng lên, Long Phi thân thể run rẩy, điên cuồng run rẩy, hai tay của hắn trở nên cực kỳ thô to lên, bày ở cột sáng trên, cột sáng bắt đầu có chút vặn vẹo, biến hình, uốn lượn lên, phát điên rồi.